Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, biết vậy chẳng làm. Chết, Hạ Bình không thèm để ý kêu gào xa thập thất, hắn nhổ ra trên người mình địa ngục chi mâu, trong nháy mắt liền hướng phía cái này bốn cái hải tặc cán bộ đâm quá khứ. Nhanh như gấp lôi, phanh phanh phanh, man năm. Tiễn 7, chương thứ 9, cua 18 tứ đại cao cấp hải tặc cán bộ. Chúng nó mới vừa vặn tỉnh táo lại, nhưng là rất nhanh liền nhìn thấy bộ ngực mình bị một cây trường mâu xuyên thủng. Trái tim đều tại thời khắc này đánh nổ. A, bốn cái cán bộ cao cấp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhất thời vô tận đau đớn lan tràn toàn thân. Tựa hồ trên thân mỗi một cây thần kinh đều bị con kiến cắn xé. Đau nhức cho chúng nó cơ hồ không thể thở nổi. Chúng nó muốn phản kháng, xử lý cái này nên nhân loại chết. Nhưng là hiện tại chúng nó trái tim đều bị xuyên thủng. Lực khí toàn thân tựa hồ theo máu tươi cùng một chỗ chảy ra qua. Rầm rầm rung động, đem một mảnh khắp nơi đều triệt để nhuộm thành hồng sắc. Không không không. Xa thập thất chố mắt muốn nứt, cái này bốn cái cán bộ cao cấp có thể là theo chân nó cùng nhau xuất sinh nhập tử mấy chục năm. Ở trong không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan hiểm trở. Đồng sinh cộng tử, nhưng là bây giờ thế mà bị nhân loại nhất mâu đâm chết. Trái tim đều bị đánh bạo, cảnh tượng như thế này, căn để nó vô pháp tiếp nhận, thân là đại danh đỉnh đỉnh huyết xa hải tặc đoàn. Hiện tại thế mà ở chỗ này đoàn diệt, nói ra đều không người sẽ tin tưởng, đến nó tưởng rằng đến đánh bất ngờ nhân loại, giết đối phương một trở tay không kịp, thuận tiện tới giết gà giật mình khỉ, nhưng là ai có thể nghĩ tới, đối phương vẻn vẹn một người, liền giết cho chúng nó nghe tin đã sợ mất mật, tinh nhuệ hoàn toàn biến mất, ta minh bạch, bảy dập, đây là bảy dập A. Xa thập thất gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó rốt cục nhận thức đến chính mình bước vào cái này bị ổi vô sỉ nhân loại bầy dập ở trong. Gia hồn này ở đâu là cái gì làm càn làm bậy? Ở đâu là cái gì trong nhà có tiền hoàn khố công tử ca? Ở đâu là vì nổi danh không từ thủ đoạn mặt trắng nhỏ? Rõ ràng cũng là một đầu ẩn tàng rất sâu hung thú. Vẻn vẹn một người. Đối phương liền có đem huyết xa hải tặc đoàn toàn bộ tiêu diệt lực lượng. Thế nhưng là chúng nó không biết điểm này, còn đần độn tập sát tiến đến. Đây không phải đi vào tử vong bảy dập vẫn là cái gì? Rõ ràng cũng là tới xếp hàng chịu chết. Nó biết vậy chẳng làm a? Sớm biết này nhân loại hung tàn đến loại trình độ này, đánh chết nó cũng sẽ không tới, trực tiếp liền chạy đi. Từ bỏ bên này hải vực, qua nơi khác phương Đông Sơn tái khởi, nhưng bây giờ quá muộn, huyết xa hải tặc đoàn tinh nhuệ cũng là bởi vì đi nhầm một bước. Liền toàn bộ chết ở chỗ này, bảy dập, cái này thật là bảy dập, nghe đến mấy câu này, nhân loại bên cạnh cũng nhất thời tỉnh ngộ lại, vô cùng kính nể nhìn lấy Hạ Bình, giờ này khắc này nhìn thấy vô số hải yêu chết thảm tại dưới tay mình. Bọn họ cũng biết khả năng này là Hạ Bình kế hoạch. Giả giả trang ra một bộ cuồng vọng tự đại công tử ca bộ dáng. Không chỉ có đem những này huyết xa hải tặc đoàn người lừa gạt. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng cùng một chỗ lừa gạt. Mục đích chính là vì khiến cái này huyết xa hải tặc đoàn người chính mình nhảy ra. Quả thật đúng là không sai. Những này hải tặc mắc lừa. Coi là chiếc này thuyền máy không có bất kỳ cái gì cường địch. Liền muốn thừa cơ hội này. Đem chính mình cừu nhân diệt sát không còn. Giết gà giật mình khỉ. Thế nhưng là cái kia cuồng vọng công tử ca mới là cường đại nhất đòn sát thủ. Thân thể cũng là nhất tôn mạnh mẽ tông sư. Trên thân thậm chí còn mang bảo khí. Chiến lược vô song. Vẻn vẹn một người. Liền có thể giết đến bọn này hải tặc người ngã ngựa đổ. Quân lính tan rã, kết quả cái này làm hại tứ phương. âm ngoan rảo trá huyết sa hải tặc đoàn cứ như vậy bị diệt diệt. Nếu như là sử dụng khác thủ đoạn, đừng nói là tiêu diệt huyết sa hải tặc đoàn, đoán chừng dù cho muốn tìm đến đối phương, đều cần tiêu tốn rất nhiều công phu. Hiện tại mới hiểu được sao? Quá muộn, các ngươi đã dám tới nơi này, vậy cũng không cần đi, toàn bộ chết hết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, nhượng không khí sôi trào lên, như là cây kim, đâm đến Sa Thập Thất trên thân mỗi cái lỗ chân lông ở trong. Bỉ ổi vô sỉ nhân loại, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi liền đợi đến ta Sa Thập Thất trả thù đi. Đời này kiếp này, ta Sa Thập Thất không giết ngươi. Thề không vì yêu. Sa Thập Thất gào thét một tiếng. Hai con ngươi lộ ra huyết sa sát khí. Nó đối Hạ Bình hận tới cực điểm. Hận thấu xương loại kia. Đoán chừng liền xem như thù giết cha cũng không gì hơn cái này. Đông, vừa dứt lời. Nó từ trên thân lập tức xuất ra một quả hắc sắc bom. Trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình bọn người đập tới. Cái gì? Mọi người tất cả giật mình. Vô ý thức nằm dạp trên mặt đất tránh né. Oanh hắc sắc bom tại chỗ nổ tung. Nhất thời bộc phát ra đại lượng chất lỏng màu đen. Vậy cũng là chút mực nước. Ùn ùn kéo đến. Cơ hồ bao phủ cả con thuyền. Cách trở vô số người ánh mắt. Đây là mực nước bom. Lợi dụng cá mực thể nội tiết đi ra mực nước chế tạo mà thành sinh vật bom. Tuy nhiên uy lực không là rất lớn. Thậm chí so ra kém phổ thông lựu đạn. Nhưng là nó trong nháy mắt bạo phát đi ra mực nước. Một khi phóng xuất ra. Che khuất bầu trời. Có thể ngăn cách tinh thần lực lượng. Cách trở ánh mắt. Đây là so bom khói đều càng thêm lợi hại đặc thù bom. Một khi sử xuất, địch nhân liền không còn cách nào truy tung. Nhân loại chờ đó cho ta, ta sẽ còn trở về. Sa Thập Thất gào thét một tiếng. Nó thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở. Toàn bộ thân thể thả người nhảy lên. Trong nháy mắt liền rời đi chiếc này thuyền máy. Nhảy vào qua đại hải. Tóe lên đại lượng sóng biển. Đáng chết, nhượng cái này Sa Thập Thất chạy, này làm sao xử lý? Đây mới là huyết sa hải tặc đoàn linh hồn nhân vật. Đúng nga, nó không chết, huyết sa hải tặc đoàn tùy thời đều có thể lần nữa tạo dựng lên. Ngô Năng tiên sinh, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nhìn thấy Sa Thập Thất rời đi, tất cả mọi người là lo lắng. Bọn họ quay người nhìn lấy bên cạnh Hạ Bình. Mà Hạ Bình thể nội bao trùm một đoàn cương khí cháo. Tại cái này mực nước bom nổ tung trong nháy mắt, lập tức liền vận chuyển lại, đem toàn bộ mực nước ngăn cách ra, ngăn cản tại khí cháo bên ngoài, ngược lại là không bị đến ảnh hưởng gì. Toàn thân cao thấp sạch sẽ vô cùng. Giết, Hạ Bình thản nhiên nói, đối diện này chiếc thuyền hải tặc bên trong, hẳn là còn có không ít hải tặc. Đem những này hải tặc toàn diệt, chờ xử lý huyết sa hải tặc đoàn nanh vuốt, dù cho còn thừa lại Sa Thập Thất một cái lưu manh tư lệnh. Nó cũng lật không nổi sóng gió gì, hắn lời nói ở trong sát khí đằng đằng, khiến cho người run rẩy. Đúng, dù cho Sa Thập Thất trốn, còn có những cái kia nanh vuốt, những cái kia nanh vuốt mới thật sự là kẻ cầm đầu. Giết người vô số. Phàm là hải tặc đều đáng chết, đưa chúng nó toàn diệt, giết không tha. Nghe nói như thế, một đám người đều là nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tuôn ra đáng sợ sát ý. Đi thôi, Hạ Bình phất phất tay, lập tức chỉ huy một đám người, hướng phía bên cạnh thuyền hải tặc đánh giết tới. Mà giờ này khắc này, bởi vì sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh. Liền liền Sa Thập Thất đều còn chưa kịp thông chi thuyền hải tặc lưu thủ một số hải tặc. Liền nhanh chóng đào tàu. Cho nên, trên thuyền hải tặc những hải tặc đó lúc này đều không biết mình tinh duệ bộ đội đã toàn diệt. Thậm chí ngay cả thuyền trưởng đều dọa đến nhảy vào đại hải. Chật vật chạy trốn, căn không dám dừng lại ở cái địa phương này. Siêu siêu siêu, lúc này...